Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 220, Ikaros, Tokisaki Kurumi, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, John liền tiến hành triệu hoán tân nhân vật. Đối tượng lần này là hai cái. Trong đó một cái chính là Thiên Tri Nữ Vương. Ikaros, là John đã sớm muộn triệu hoán đến nhân vật. Tính cách ngoan ngoãn, dáng người siêu tốt, dung mạo xinh đẹp, lại học tập nhanh, lại vô cùng nghe lời. Là John yêu thích nhất loại hình. Sau đó John liền hướng hệ thống tiến hành triệu hoán. Trong chốc lát, một cái mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Màu hồng phấn tóc dài ngang vai. Tinh mỹ dung nhan, kia bó sát người mà lại mang theo mảng lớn da thịt trần trụi chiến giáp. Càng đem hoàn mỹ thân thể đường cong nổi bật ra. Nếu như là cái ý chí không kiên định người, chỉ sợ nhìn một chút liền phải ngửa đầu. Hướng trong lỗ mũi chen vào hai đoàn cuộn giấy, mà là dễ thấy nhất, chính là đối phương đôi kia trần trụi trên sống lưng màu hồng phấn cánh. Nàng chậm rãi mở mắt, giống như hàng mỹ nghệ đồng dạng trong mắt màu xanh lam. Tựa hồ bị mông lung sương mù che lấp, ẩn giấu đi một phần khiến người kinh diễm mỹ lệ, ngược lại càng tăng thêm một điểm giống như mộng ảo không chân thực mỹ cảm. Nhận chủ nghi thức, bắt đầu, trên cổ mang theo vòng cổ xích sắt, bắt đầu kéo dài, tại cuối cùng trói lại thẩm mặc bàn tay, lại chậm rãi biến mất, cũng không có tiêu tán. Chỉ bất quá, kia làm khế ước cụ hiện hóa xích sắt, bị ẩn giấu đi, hận hạnh được gặp ngài. Ikaros hướng John quỳ xuống, hơi cúi đầu, ta là giải trí dùng vạn năng nhân tạo thiên sứ. Alpha loại hình Ikaros, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngài tất cả mệnh lệnh. Mi Master, nương theo giới thiệu bản thân kết thúc. Ikaros nhìn về phía John ánh mắt mang theo nhỏ bé chờ mong. Bất cứ mệnh lệnh nào sao? Nếu đổi lại làm nam nhân khác, nhất định đã muốn điên rồi đi. Thử hỏi một cái xinh đẹp thiên sứ lại ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt ngươi nói nghe theo ngươi bất cứ mệnh lệnh nào. Ngươi sẽ có cảm giác gì? Ikaros thân thể lại hướng về phía trước tới gần một chút. Xin hỏi, Master có ra lệnh gì sao? Chỉ cần là có thể để cho chủ nhân giải trí sự tình. Vô luận là cái gì đều có thể. Tinh xảo dung nhan, đơn thuần biểu lộ, để nàng xem ra phá lệ làm cho người yêu thương. Mệnh lệnh sao? Ta đúng là có một mệnh lệnh cho ngươi. Cũng là quan trọng nhất mệnh lệnh. John nhìn Ikaros nói, mời Master hạ lệnh, Ikaros cung kính đáp, ngươi chắc cũng nhận được tin tức do Yami truyền thâu cho rồi đi. Đây là một thế giới nguy hiểm, ta cần lực lượng của ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta yêu quý người. Ngươi làm được sao, Ikaros, tuân lệnh, Master, Ikaros cung kính đáp, mặc dù mệnh lệnh của Master cũng để nàng rất nghi hoặc. Ngoan lắm, John hài lòng gật đầu. Hắn liền đặt tay lên nàng màu hồng phấn mái tóc vuốt nhẹ. Ikaros có chút nghi hoặc với John hành động, nhưng nàng không cảm thấy chán ghét, lại có là lạ cảm giác. Ikaros cảm thụ được trên đầu truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Trên lưng cánh, thậm chí không tự chủ được một lần nữa giơ lên. Ta biết ngươi không thích chiến đấu, nhưng là ta hy vọng đến lúc cần thiết ngươi có thể đứng ra bảo vệ mọi người. Lực lượng không chỉ là để hủy diệt, cũng có thể dùng để thụ hộ. Nhớ kỹ điều này, Ikaros, bàn tay đặt lên Ikaros gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve. John mỉm cười nói, Ikaros là vì chiến tranh mà chế tạo ra binh khí, đã từng hủy diệt không ít nền văn minh. Nàng là nữ vương, là trên bầu trời cường đại nhất chúa tể. Đương nhiên điều này không có nghĩa là nàng không có tình cảm binh khí. Nàng cũng không thích điều này, cho nên nàng mới tự xưng là giải trí hình thiên sứ. Mục đích là có thể không tiếp tục chém giết, mà nàng cũng đem phần kia ký ức cho phong ấn. Nói thật, John cũng không phải rất cần Ikaros lực lượng, hắn bây giờ lực lượng đã đủ giải quyết tất cả mọi chuyện. Triệu hoán Ikaros là bởi vì hắn đối với nàng yêu thích. Làm nhân tạo thiên sứ. Nàng chính là vì phục tùng mệnh lệnh mà sinh ra, cho nên Ikaros đáp lại John triệu hoán. Ikaros đã không thích chiến đấu, John cũng sẽ không ép nàng. Bất quá hắn hy vọng đến lúc cần thiết, nàng có thể sử dụng phần kia lực lượng bảo vệ cho người hắn yêu quý. Như vậy là đủ rồi. Ta minh bạch Master, Ikaros gật đầu khẽ đáp. Trong lòng hiện lên một cổ ấm áp cảm giác, John ôn nhu yêu thương nàng đều có thể cảm thấy được. Cổ cảm giác kỳ lạ này nàng từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận qua được. Sau đó John liền đem Ikaros để sang một bên, tiếp tục triệu hoán vị tiếp theo nhân vật. Theo một đạo lóa mắt quang mang hiện lên, một đạo thân ảnh từ hắc ám đi ra, xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Ikaros cảm giác một trận nguy hiểm cảm giác, không tự chủ xích lại gần John để dễ dàng bảo vệ hắn lúc cần thiết. Thiếu nữ này vô cùng đặc biệt, để cho người ta nhìn một chút liền vĩnh viễn khó mà quên mỹ lệ yêu diễm dung nhan. Ăn mặc trên người màu đen đỏ giao nhau, mang viền ren áo lót váy dài, có chút giống Gothic Loli phong cách, màu đen ủng ra cùng với quần lót liền, nhìn vô cùng hoa lệ, hơn nữa ưu nhã, lộ ra trắng nõn da thịt, trên đầu mang theo màu đỏ nhìn có chút giống đồ trang sức. Màu đen mái tóc dài buộc thành đáng yêu song đuôi ngựa. Nhưng cùng phổ thông song đuôi ngựa không tầm thường, nàng song đuôi ngựa là một dài một ngắn, nhìn vô cùng khốc huyễn, một kim đỏ lên mê người dị sắc song đồng, nhưng nếu cẩn thận quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện màu vàng bên con ngươi cũng không phải phổ thông con ngươi, mà là một bộ tựa hồ là cổ lão kim sắc đồng hồ mặt đồng hồ. Tăng thêm mấy phần thần bí khí chất, ara ara, không nghĩ đến triệu hoán ta đến thế giới này quả thật là một vị không tầm thường nhân vật đây. Thiếu nữ đi tới John trước mặt, hai tay xách hai bên váy, nhẹ gật đầu, giống như phương Tây quý tộc nâng váy lễ nghi chào hỏi. Vũ mị âm thanh tràn ngập ma tính, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào phải vì vậy mà toàn thân run rẩy. Tokisaki Kurumi, John chậm rãi nói ra thiếu nữ tên, cách chương.